Đếm niềm hạnh phúc. Vào năm 2002, cùng với ba anh em chúng tôi góp tiền để mua một ngôi nhà ở Florida. Thật không thể tả nổi niềm vui của chúng tôi vào lúc đó. Tôi được sinh ra ở Florida, nhưng khi chỉ vừa lên 4, gia đình tôi đã chọn đi nơi khác. Tuy không được lớn lên tại đây, nhưng trái tim tôi vẫn luôn thuộc về nó. Tôi say sưa chạy nhảy với một đứa trẻ giữa cánh đồng hoa hướng dương đang vào mùa rực rỡ cạnh ngôi nhà mới của mình. Ánh mặt trời ấm áp, bãi cát, bờ biển, những đợt sóng vỗ bờ, tất cả những gì thuộc về vùng rất kỳ diệu này đều khiến tôi rung lên một cảm xúc yêu mến. Vậy là một giấc mơ của tôi đã được thực hiện, trở về Florida. Nằm trong khuôn viên ngôi nhà xinh đẹp của chúng tôi là một hồ bơi thật lớn, chỉ cách vịnh Mexico một con đường. Ngày ngày tôi đều đến đây bơi, có lúc 2-3 lần một ngày. Thông thường tôi đầm mình trong nước từ 1 tiếng rưỡi cho tới 2 tiếng. Trong khoảng thời gian đó, tôi đặt ra cho mình mục tiêu là hoàn tất trên 10 vòng bơi quanh hồ. Có một điều khó khăn là tôi không thể đếm chính xác số vòng bơi đã thực hiện. Khi bơi, đầu óc tôi thường rất lơ đễnh. Có lúc tôi mãi chuyện trò với vài ba người bạn vừa mới tới. Đôi khi cảnh tượng những chú cá heo phóng mình lên khỏi mặt nước trên vịnh Mexico lại khiến tôi hào hứng tới mức quên mất luôn con số mình đang đếm. Rồi cả động tác lao mình xuống của các chú bồ đông, các chú hải âu và những chú chim Việt vẫn luôn thu hút ánh nhìn và sự chú ý của tôi. Còn với cô em họ Meta của tôi thì mọi sự có vẻ đơn giản hơn nhiều. Mỗi lần tản bộ quanh khu vườn, cô bé thường dùng những viên đá cuội để đánh dấu số vòng đi của mình. Cô bé đặt một chiếc lọ thủy tinh rỗng tại một vị trí cố định trên đường, và cứ mỗi lần đi ngang qua vị trí đó thì lại bỏ vào lọ một viên đá để đánh dấu một vòng đường. Tôi nghĩ cách đó cũng hay, nhưng tôi lại không thể mang theo những viên đá cuội bên mình khi mặc đồ bơi được. Và thế là tôi tự nghĩ ra cho mình một cách thích hợp hơn. Hôm đó là một ngày thật tuyệt vời. Thời tiết mát mẻ chỉ khoảng 25 độ C, bầu trời trong xanh trên những đám mây phơn phớt hồng hay màu nâu nhạt như màu chiếc vỏ trứng của loài chim cổ đỏ. Nhúng chân xuống làn nước mát lạnh, tôi bắt đầu duỗi thẳng người và nhẹ nhàng bơi. Tôi sẽ đếm số vòng bơi của mình bằng việc nghĩ về các con số tương ứng. Vòng thứ nhất gắn với con số 1. Tôi là một bản thể duy nhất trong cuộc đời này. Tôi có những năng lực, phẩm hạnh của riêng tôi, không giống với bất kỳ một người nào khác. Cuộc sống này là của tôi, nên tôi có toàn quyền làm theo mọi điều mình mong muốn. Tới vòng thứ hai, tôi nhớ tới 2 lần mình đã sống tại vùng đất Florida xinh đẹp này. Lần thứ nhất là khi tôi còn bé, và lần thứ hai là hiện giờ đây. Florida là quê hương của tôi, vùng đất diệu kỳ mà tôi luôn mãi mãi nhớ trong tim. Vòng thứ ba, con số 3. Tôi có 3 người bạn rất thân thiết. Từ hồi còn học chung tại trường đại học, chúng tôi đã luôn coi nhau như chị em trong nhà. Bây giờ cuộc đời của mỗi người trẻ sang những hướng khác nhau, nhưng chưa bao giờ chúng tôi bỏ rơi nhau trong bất kỳ thời khắc nào, dù là vui hay buồn. Vòng thứ tư, con số 4. Đó chính là 4 đứa con của tôi. Chúng là những món quà lớn nhất mà cuộc sống đã trao tặng cho tôi. Jane vừa mới kết hôn và chọn tới sống gần tôi ở Florida. Julia thì đang rất bận rộn với công việc của một giám đốc nhãn hàng trong một tập đoàn nổi tiếng. Michael thì đang miệt mài với giấc mơ trở thành ca sĩ với một ban nhạc đồng quê vừa mới thành lập chưa được bao lâu. Andrew thì vẫn luôn kiên trì với quyết tâm hoàn tất cả 2 bằng đại học báo chí và ngôn ngữ để theo đuổi công việc mơ ước của nó là phóng viên thể thao của đài ESPN. 4 đứa con đã trưởng thành và có cuộc sống ổn định. Đó là niềm hạnh phúc không gì sánh bằng của người làm cha làm mẹ. Những vòng bơi cứ nhiều dần và tôi ngạc nhiên nhận thấy những niềm vui của tôi trong đời sao mà quá nhiều. Mỗi một con số đều gắn với một niềm hạnh phúc lớn lao. Số 6 là 6 đứa cháu nhỏ của tôi. Chỉ cần nghĩ tới tuổi nhỏ và những trò ngộ nghĩnh của chúng là tôi lại bật cười. Khi bơi theo vòng thứ 8, tôi chợt nghĩ tới môn thể thao trượt băng mà tôi rất say mê. Mỗi lần tới sân trượt, tôi đều muốn lướt đôi chân của mình tạo nên một hình số 8 thật mềm mại trên mặt băng cứng. Để thực hiện được điều đó, tôi đã tập luyện rất nhiều, rất nỗ lực. Cuối cùng, ở giải trượt băng các trường đại học năm tôi 20 tuổi, tôi đã thực hiện một dòng số 8 tuyệt vời và giành được giải nhất. Chiếc cúp vàng ngày đó, đến nay tôi vẫn còn gìn giữ trân trọng để nhớ về một kỷ niệm đáng yêu trong đời. Những ngày đầu số vòng bơi của tôi chỉ dừng lại ở con số 10. Nhưng càng về sau, tôi lại càng bơi nhiều hơn. Những điều hạnh phúc gắn với những con số cũng được khơi gợi lại trong tâm trí tôi ngày càng nhiều. Mỗi khi bước ra khỏi hồ bơi, tôi lại cảm thấy mình cứ như một con người mới. Tôi xem đường bơi của mình như một đoạn trên con đường đời mà mình đang đi. Ở đó tôi đếm những niềm hạnh phúc, nói ra những lời nguyện cầu, tự vấn lương tâm của mình, đánh giá chặng đường đã qua, điều chỉnh quan điểm thái độ và hoàn tất bài tập của mình. Chúng ta hãy cùng chảy xuống hồ bơi đi nào. Nước trong hồ rất tuyệt. Patricia Lawrence. Tại Thái Lan đã tồn tại một tập tục lâu đời để thể hiện lòng biết ơn của con người đối với cuộc sống. Dọc theo con đường dài dẫn đến các đền miếu nằm rải rác trên khắp đất nước này, người ta đặt hàng chục chiếc bát được làm bằng đồng thau. Mỗi người khi đi ngang qua từng chiếc bát sẽ bỏ vào đó một đồng xu. Cùng với tiếng len keng của đồng xu phát ra khi chạm vào bát, người ấy sẽ nói lên lời biết ơn của mình dành cho một người, một vật hay một sự việc nào đó trong đời mình. Một ngày nọ, một nữ du khách đến từ Hoa Kỳ đã ghé thăm một trong vô số những ngôi đền như vậy ở Thái Lan và quyết định sẽ làm theo tục lệ này trong lúc tản bộ vòng quanh khuôn viên ngôi đền. Dừng lại ở chiếc bát đầu tiên, bà bắt đầu nghi lễ của mình. Tôi muốn tạ ơn tạo hóa đã ban cho tôi gia đình. Đến chiếc bát thứ hai, bà ta lại nói, tôi muốn tạ ơn tạo hóa đã ban cho tôi sức khỏe. Đến chiếc bát thứ ba, thứ tư và thứ năm, người phụ nữ lần lượt thốt lên lời tạ ơn cuộc sống vì bà đã có được một công việc tốt, có được cơ hội đi du lịch đây đó và vẫn còn được phụng dưỡng người mẹ của mình. Dừng lại ở chiếc bát thứ sáu, bà bắt đầu cảm thấy hoang mang. Phía trước mặt bà là vô số những chiếc bát trải dài trên nền đất, tưởng chừng đến vô tận. Với năm chiếc bát đầu tiên, dường như bà đã nói hết những điều bà muốn tạ ơn. Ngẫm nghĩ một lát, cố tìm xem sót lại điều gì không. Kỳ diệu thay, càng lúc bà càng nhận ra cuộc đời mình có quá nhiều điều may mắn, vô vàn niềm hạnh phúc mà thường ngày bà không nhận ra. Tiếp tục hành trình, qua một bát, rồi lại một bát, người phụ nữ tuần tự nói lên lời tạ ơn vì những gì bà đã có và đang có được. Khi bỏ đồng xu cuối cùng vào chiếc bát cuối cùng tại ngôi đền đó, bà đã trở thành một con người khác, tràn đầy lạc quan và tình yêu cuộc sống. Trước khi quay trở về Mỹ, người phụ nữ đã tìm mua cho mình một chiếc bát bằng đồng thau, giống như những chiếc bát đặt ở đền. Và cho đến tận bây giờ, mỗi buổi sáng thức dậy, bà đều dùng chiếc bát ấy để thể hiện lòng biết ơn dành cho những điều tốt đẹp, dù là nhỏ nhất, ít nhận thấy nhất, đang ngày nối tiếp ngày diễn ra xung quanh mình. Dần dần bà nhận ra rằng mình có thể thấy niềm vui và hạnh phúc ở khắp mọi nơi, với một điều kiện duy nhất là bà phải học cách để nhận biết chúng. Phần lớn chúng ta vẫn thường có thói quen chú tâm vào những gì mình không có, những gì nằm ngoài tầm giới của mình, để rồi phải luôn luôn tự dằn vặt khổ sở vì những thiếu thốn đó. Bạn muốn nhiều hơn những gì mình đang có, bởi bạn đã không chân thành hưởng thụ cuộc sống này. Chỉ khi nào bạn thoát khỏi những nỗi khổ do bạn tự vẽ ra, bạn mới nhận thấy rằng xung quanh mình có biết bao nhiêu điều đáng để bạn trân trọng. Trong cuộc sống hối hả hàng ngày, hãy dành một giây phút nào đó để ngừng lại, nói lời cảm ơn cuộc sống, cảm ơn những gì mình đang có. Hãy cảm ơn vì bạn có thể nhìn, nếm, sờ, nói, có thể suy nghĩ, có thể cảm nhận, có thể yêu và cũng có thể cất tiếng cười gian. Cuộc sống của mỗi chúng ta mỗi ngày đều chan chứa bao điều tuyệt diệu. Hãy chú ý đến chúng để rồi cảm nhận rằng mình đã được hạnh phúc đến nhường nào.